Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2954, tinh hoàn thiên chi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu đâu nết. Sáng sớm, ven hồ, yên tỏa liễu rủ. Tửu quỷ tóc rối bời, sắc mặt rất khó nhìn, ngồi tại bên cây liễu cạnh bàn đá. Hai con ngỗng trắng lớn phách lối ngước cổ, hướng hắn gào rít yêu cầu đồ ăn. Lan, chỉ có biết ăn thôi, sớm muộn nấu các ngươi. Hai con ngỗng trắng lớn mày may còn không sợ, tiếng kêu không dứt. Tửu quỷ hơi không kiên nhẫn, đưa chúng nó đạp bay tiến trong hồ, lại là một trầu thoá mạ. Trương Nhượng Trần chính là ở thời điểm này, đi vào trang viên. Ngư Dao đứng ở một bên, quanh người thần hà như xương, thân thể mềm mại mơ mơ hồ hồ, hướng Trương Nhượng Trần truyền âm. Sư tôn tâm tình không tốt, đừng trêu chọc hắn. Tửu quỷ trợn mắt đi qua, trong mắt tơ máu dày đặc tiếng giống nói. Ai tâm tình không tốt? Rất tốt, ta tâm tình so với ai khác đều tốt. Cẩn thận ứng đối, Ngư Dao nhắc nhở một câu, tiếp theo bước nhanh rời đi. Trương Nhượng Trần hối hận. Sớm biết, liền không nên tới. Ngay cả tinh thần lực vượt qua cấp 80 đại thần đều bị dọa lùi, hơn nữa còn là hắn đệ tử thân truyền. Nghe nói, người thích uống rượu, một khi uống say, thế nhưng là lục thân không nhận. Nhìn từ quỷ bộ dáng kia, hiển nhiên đã uống không ít, cũng không biết ý thức còn thanh tỉnh hay không. Trương Nhượng Trần không dám đánh cược, theo sát Ngư Dao, chuẩn bị rời đi. Sau lưng, khàn giọng gào thét thanh âm vang lên. Ngươi đừng đi, chính là ngươi họ Trương tiểu tử, cùng lão tử dừng lại. Tới, một tiếng, tới, Trương Nhượng Trần chỉ cảm thấy quanh người cuồng phong gào thét, thân thể bị lôi kéo. Lúc ngừng lại, Trương Nhượng Trần phát hiện mình đã ngồi trên băng ghế đá, đang muốn đứng dậy, một bàn tay nhiều nếp nhăn, đặt tại trên vai hắn, theo cho hắn cả người xương cốt đều giống như muốn bể nát. Ra tay hoàn toàn không có nặng nhẹ. Trương Nhượng Trần trong lòng âm thầm kêu khổ, chóp mũi ngửi được một cỗ nồng đậm mùi rượu. Không phải phổ thông rượu, chỉ là ngửi được một sợi, Trương Nhượng Trần liền đầu váng mắt hoa, vội vàng nín hơi. Tửu quỷ miệng cơ hồ là tựa ở hắn bên tay, nói. Nói đi, Trương Nhượng Trần chú ý cẩn thận, nói. Nói cái gì? Nói a, tửu quỷ nói. Trương Nhượng Trần không chịu nổi đặt tại trên vai lực lượng, muốn chuyển đến thân thể, lại phát hiện, toàn bộ thời không bị định trụ, căn bản không động được. Tốt, ta nói. Trước kia vãn bối không biết tiền bối thân phận, có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Ta là để cho ngươi nói cái này sao? Tửu quỷ trừng to mắt, khoảng cách gần nhìn chằm chằm Trương Nhượng Trần, tóc đều rủ xuống đến Trương Nhượng Trần trên mặt. Trương Nhượng Trần càng thêm cẩn thận, hỏi. Xin hỏi tiền bối, đến cùng muốn ta nói cái gì? Đương nhiên là xử trí như thế nào thiên đình 13 giới đại quân. Còn có ứng phó như thế nào giới ngoại địa ngục giới chư thần. Tửu quỷ buông tay ra, ngồi vào Trương Nhượng Trần đối diện, cầm bầu rượu lên, uống một ngụm. Trương Nhượng Trần kinh ngạc nhìn sang. Ngươi cho rằng lão tử thật say. Tửu quỷ đem bầu rượu nện ở trên bàn đá, khí cấp bại phôi nói. Lão tử rất thanh tỉnh. Hiện tại nan đề này, ngươi nói nên làm cái gì? Trương Nhượng Trần trong lòng áp lực tiêu tán không ít, nhưng nhìn tửu quỷ cũng không phải là đặc biệt thanh tỉnh dáng vẻ, nói chuyện vẫn như cũ rất cẩn thận, nói. Vãn bối chỉ là một ngoại nhân, loại sự tình này, tin tưởng tiền bối đã có định sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tử cỡ nào thân phận, cho dù đối đầu thiên đình cùng địa ngục những thiên em kia, cũng là không chút nào sợ hãi. Loại sự tình này, ngươi để cho ta đi làm, mặt của ta hướng chỗ nào đặt. Vừa nói, tửu quỷ một bên tại trên mặt của mình tát một phát, đánh cho. Đùng đùng, vang, lại nói, ngươi nhìn loại sự tình này, thiên mỗ có tự mình ra mặt sao? Thương dâu dài có tự mình ra mặt sao? Phượng thải dực có tự mình ra mặt sao? Lão tử cỡ nào thân phận a, tửu quỷ cầm bầu rượu lên, liền hướng Trương Nhượng Trần đập tới. Trương Nhượng Trần nghiêng người tránh đi, vội vàng nói. Tiền bối có cái gì phân phó, cứ việc nói là được. Loảng xoảng một tiếng, bầu rượu rơi trên mặt đất đảo quanh. Tửu quỷ hài lòng nhẹ gật đầu, phất phất tay, nói. Đi thôi, mặc dù Trương Nhượng Trần lại như thế nào nhạy bén, nhưng cũng không hiểu rõ tửu quỷ đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Nhưng, lúc này sao có thể tiếp tục nhiều chuyện. Trương Nhượng Trần đứng dậy liền đi. Bành, sau lưng, vang lên vật nặng ngã xuống đất thanh âm, cùng kéo dài tiếng ngáy. Trương Nhượng Trần không dám quay đầu nhìn lại, đi ra trang viên, đã là một thân mồ hôi lạnh, đối diện trông thấy Ngư Dao, lập tức lộ ra cười khổ. Đại thần đây là hại ta a, lấy tửu quỷ tiền bối tu vi, vạn nhất say rượu không cẩn thận chụp chết ta, ta nên tìm ai kêu oan đi. Sư tôn mặc dù thích rượu như mạng, nhưng chưa bao giờ chân chính say quá, ta cũng không có nghĩ đến, hôm nay hắn sẽ say đến lợi hại như vậy. Lúc trước, hắn để cho ta đưa ngươi mang tới thời điểm, mặc dù tâm tình không tốt, ý thức vẫn còn rất thanh tỉnh. Ngư Dao ánh mắt lộ ra một đạo áy náy thần sắc. Trương Nhượng Trần không phải tính toán chi ly người, nói. Tửu quỷ tiền bối rốt cuộc là ý gì? Ngươi còn không có nhìn ra hắn ý tứ. Hắn là đem tinh hoàn thiên giao cho ngươi. Ngư Dao nói, Trương Nhượng Trần mặc dù ẩn ẩn cảm thấy điểm này, nhưng, vẫn còn có chút khó có thể tin. Từ giờ trở đi, ngươi chính là tinh hoàn thiên chi chủ, có thể làm hết thảy quyết định. Ngư Dao nói, Trương Nhược Trần nói, cái này sao có thể được, ta chỉ là một ngoại nhân, mà lại tu vi thấp. Đại thần ngươi làm tinh hoàn thiên chi chủ, mới là thực chí danh quy. Ngư Dao nói, ta bị thương rất nặng, sau đó phải bế quan một đoạn thời gian rất dài. Ngươi không phải công bố muốn cưới Khanh Nhi, vì sao hiện tại còn nói chính mình là một ngoại nhân? Hẳn là ngươi là cảm thấy, nghịch thần tộc sẽ mang lại cho ngươi rất nhiều phiền phức, hiện tại muốn cùng chúng ta phân rõ giới hạn. Tự nhiên không phải, Trương Nhượng Trần cười khổ, thật sự là không nghĩ tới, sẽ bị tửu quỷ cùng Ngư Dao cường giả như vậy coi trọng như thế. Cần biết, tinh hoàn thiên thế nhưng là thiên tôn chốn cũ, là trong vũ trụ chân chính đại giới, so với hắn trên thập giới chi chiến thắng 10 tòa đại thế giới kia, cộng lại còn muốn to lớn. Luận thực lực, luận tài nguyên, tinh hoàn thiên so tam sinh giới cường thịnh nghìn lần, vạn lần. Cùng thiên đình xếp hạng trăm vị trí đầu cường giới so sánh, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Nói một cách khác, chỉ cần Trương Nhược Trần tinh hoàn thiên chi chủ danh hào lộ ra đến, liền có thể cùng hồn giới chi chủ, Nguyệt Thần, Mạn Đà La Hoa Thần bọn hắn bình khởi bình tọa. Coi như tu vi hiện tại còn chưa đủ mạnh, nhưng thân phận địa vị, có thể điều động nhân lực cùng vật lực, đã là vũ trụ cấp bá chủ. Trương Nhượng Trần biết rõ việc này ảnh hưởng cỡ nào to lớn, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện tại thế nhưng là địa ngục giới thần linh, các ngươi để cho ta làm tinh hoàn thiên chi chủ, thiên đình sẽ còn đem bọn ngươi coi là phái trung lập hệ sao? Ngư Dao nói, ngươi thật xem như địa ngục giới thần linh sao? Trương Nhượng Trần trong lòng hơi động, nhìn về phía nàng. Ngư Dao nói, ngươi Trương Nhượng Trần cùng thiên đình ràng buộc quá sâu, lại mảy may đều không che giấu trong lòng mình cùng địa ngục giới hoàn toàn không gặp nhau lý niệm. Tại địa ngục giới, cũng chỉ có bất tử huyết tộc cùng la sát tộc bộ phận tu sĩ, có thể tiếp nhận ngươi sinh linh này. Đối với tử linh các tộc mà nói, ngươi Trương Nhược Trần xưa nay không là một phần của bọn hắn. Bất tử huyết tộc cùng la sát tộc một chút tu sĩ có thể tiếp nhận ngươi, cũng là bởi vì huyết chiến chiến thần cùng thiên mỗ tại hai tộc này lực ảnh hưởng, mà không phải bởi vì chính ngươi. Thập giới chi chiến, ngươi đã không có đại biểu địa ngục giới, lại không có đại biểu thiên đình. Cái này không phải là không ngươi tại đối ngoại tỏ thái độ lập trường của mình. Trương Nhượng Trần không nói gì phản bác, nói. Tại thiên hạ hôm nay như vậy thế cục dưới, thực sự có người có thể làm đến trung lập sao? Thực sự có người, có thể đại biểu chính mình sao? Chỉ cần ngươi đủ cường đại, ngươi liền có thể. Ngư Dao nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta không có buộc ngươi rời đi địa ngục giới. Liền trước mắt mà nói, làm tinh hoàn thiên chi chủ, đối với ngươi sẽ chỉ có chỗ tốt, sẽ không hại ngươi. Ngươi làm ra bất kỳ quyết định gì, đều có sư tôn vì ngươi lật tẩy. Mà ngươi, lại có thể bằng vào ngươi đặc hữu thân phận, giúp tinh hoàn thiên hóa giải hiện tại vẫn tồn tại nguy cơ. Hiện tại nguy cơ, chính là địa ngục giới chư thần, muốn ăn hết 13 giới thánh cảnh đại quân. Tinh hoàn thiên muốn không dẫn lửa thiêu thân, nhất định phải bảo trụ 13 giới thánh cảnh đại quân. Chính là minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, cho nên thiên tinh hoàn thiên trận đến nay cũng còn đem địa ngục giới chư thần ngăn cản ở ngoài. Nhưng, dạng này rất dễ dàng đem địa ngục giới chư thần chọc giận, từ đó dẫn tới trận thứ hai chiến tranh bộc phát. Địa ngục giới diệt tinh hoàn thiên chiến tranh. Như Trương Nhượng Trần trở thành tinh hoàn thiên chi chủ, không hề nghi ngờ là có thể hòa hoãn hiện tại cục diện bế tắc. Trương Nhượng Trần hỏi, ta có một cái nghi vấn, thiên đình lần này quy mô tiến công tinh hoàn thiên, song phương đã kết xuống đại thù. Tinh hoàn thiên vì sao không trực tiếp gia nhập địa ngục giới? Ngư Dao nói, nào có ngươi mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy? Trước không đề cập tới nghịch thần tộc cùng địa ngục giới ở giữa thâm cừu đại hận, chỉ nói tinh hoàn thiên vị trí địa lý. Một khi đầu phục địa ngục giới, tinh hoàn thiên tất nhiên biến thành địa ngục giới đối phó thiên đình đầy tớ, cuối cùng sẽ là kết quả gì, ngươi hẳn là cũng tưởng tượng ra được. Huống chi, quyết định đây hết thảy, là sư tôn cùng tinh thiên nhai vị kia. Bọn hắn đứng độ cao, nhìn thấy đồ vật, chúng ta bây giờ còn không nhìn thấy. Đối với thiên đình mà nói, muốn chiếm lĩnh tinh hoàn thiên cần 13 giới thánh cảnh đại quân. Nhưng muốn hủy diệt tinh hoàn thiên, lại đơn giản rất. Trương Nhược Trần nói, ta đến nay vẫn như cũ không rõ, thiên đình đại quân vì sao nhất định phải chiếm lĩnh tinh hoàn thiên. Là muốn đem nơi này biến thành một tòa căn cứ chiến tranh, hay là tại nơi này mở phản công địa ngục giới chiến tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại hoặc là, thật là tại nhằm vào nghịch thần tộc. Nhằm vào tử quỷ tiền bối. Kỳ thật vào hôm nay trước đó, ta cũng không hiểu thiên đình ý đồ. Ngư Giao nghĩ nghĩ, mới nói. Thiên đình mục tiêu, căn bản cũng không phải là tinh hoàn thiên, mà là hải thạch tinh ổ, chỉ bất quá, tinh hoàn thiên cùng sư tôn ngăn tại hải thạch tinh ổ phía trước, thành lớn nhất chướng ngại vật. Hải thạch tinh ổ cũng bạo phát chiến tranh. Trương Nhượng Trần Động Dung nói. Ngư Giao nói, so chiến tranh càng đáng sợ, kém một chút thiên băng địa liệt. Trương Nhượng Trần, ngươi có biết, cổ văn minh phe phái phòng tuyến, liền muốn thủ không được rồi. Trương Nhượng Trần chưa từng có đi qua tinh không chiến trường, đối với cái này cũng không phải là đặc biệt giải. Ngư Giao tiếp tục nói, thiên đình cũng là không có cách nào, không thể không được ăn cả ngã về không. Bọn hắn muốn lấy nghịch thiên thủ đoạn, dẫn bạo hải thạch tinh ổ phá toái hỗn độn thời gian cùng không gian, mở ra một đầu vết rách không gian vũ trụ, trực kích Tu La tinh trụ giới, nhất cử diệt đi toàn bộ Tu La tộc cùng địa ngục giới đại quân. Trương Nhượng Trần chấn kinh đến tê cả da đầu, ai khí phách to lớn như thế? Ai có thể có như thế thủ đoạn nghịch thiên? Tu La tinh trụ giới chỗ tinh không, đã cùng cổ văn minh phe phái chỗ tinh không đụng vào nhau, chỉ bất quá, bị tinh không phòng tuyến tạm thời ngăn trở. Mà Tu La tinh trụ giới hiện tại chỗ tinh vực, vừa vặn cùng tinh hoàn thiên cùng hải thạch tinh ổ lân cận. Hải thạch tinh ổ là vũ trụ nơi khởi nguồn, thời không rất không ổn định, nếu là lực lượng đủ cường đại, là rất có thể thật vỡ ra một đạo ngang qua tinh không vết nứt không gian, đối với Tu La tinh trụ giới tạo thành tính hủy diệt đả kích. Tựa như là tại trong chảo dầu sôi trào, nhỏ một giọt nước lạnh, trong nháy mắt liền có thể nổ tung. Đừng nói Trương Nhược Trần, chính là địa ngục giới những cường giả đỉnh cao kia, đều không thể tưởng tượng thế gian có người có thể có như thế năng lực cùng khí phách. Đúng là như thế, từ đầu đến cuối, bọn hắn lực chú ý đều tập trung ở tinh hoàn thiên. Ngư Giao nói, nếu là thiên đình thành công, hải thạch tinh ổ chí ít đem mở rộng gấp trăm lần, chung quanh tinh vực đều trở nên phá toái cùng hỗn độn. Phá hủy Tu La tinh trụ giới, diệt địa ngục giới đại quân, thiên đình chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, triệt để kết thúc chiến tranh, thậm chí còn có thể thừa cơ phản công địa ngục giới. Vì sao thất bại đây? Trương Nhược Trần nói, Ngư Giao nói, bởi vì ngươi a, bởi vì ngươi, Hoang Thiên, Tuyệt Diệu Thiền Nữ, thiên đình không thể tại địa ngục giới đại quân đuổi tới trước đó, khống chế lại tinh hoàn thiên, không thể bức sư tôn thỏa hiệp. Sư tôn không có thỏa hiệp, trên tinh thiên nhai vị kia, tự nhiên cũng sẽ không thỏa hiệp. Đương nhiên, đây chỉ là một thứ yếu nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là thiên đình vị kia, không có nắm chắc khống chế hải thạch tinh ổ bạo phát đi ra lực lượng hủy thiên diệt địa này, có chút sai lầm, thiên đình đại quân cùng các đại cổ văn minh cũng sẽ bị phá hủy. Chính là bởi vì hắn do dự, cho nên, mới đưa quyền quyết định, ném cho tinh hoàn thiên chiến cuộc, ném cho sư tôn ta lựa chọn. Trương Nhượng Trần lạnh cả người, sớm biết liền không nên hỏi những này, sau khi biết chân tướng, luôn cảm thấy cùng những cường giả đứng tại đỉnh thiên địa kia so sánh, chính mình quá nhỏ bé, như một hạt bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn khí phách thủ đoạn, cùng vĩ mô cách cục, sớm đã không phải dừng lại tại một trận đơn thuần chém giết, một trận quét sạch đại giới chiến tranh. Cho dù là chư thần chi chiến, theo bọn hắn nghĩ, tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.